Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, sắp chết thời điểm vi sư sẽ cứu ngươi. 2 hợp 1, sau khi đi vào cần thiết phải chú ý cái gì không? Giang Lan mở miệng hỏi. Hỏi trước mặt là Diệu Nguyệt sư thúc. Tại hắn mặt ngoài tu vi tấn thăng chân tiên sau, lại đợi mấy ngày, cuối cùng cảm thấy có lẽ là một cái cơ hội. Hắn không biết rõ sư phụ với đệ nhất phong sư bá là tình huống gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được hai phe cũng không hữu hảo. Đệ nhất phong tới xin hắn, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Luôn cảm giác không quá thích hợp. Nếu như có thể có một trung gian nhân, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là vì cái này trung gian nhân. Hắn muốn cho sư phụ đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc thương lượng. Như vậy có thể chế tạo sống chung không gian. Nhưng là, ý tưởng của hắn là rất tốt. Nhưng khi hắn đi tới đệ cửu phong đỉnh lúc, lại phát hiện Diệu Nguyệt sư thúc đã tới. Chính là cho đệ nhất phong với đệ cửu phong làm trung gian nhân tới. Cho nên hết thảy các thứ này cũng đều ở Diệu Nguyệt sư thúc trong kế hoạch của sao. Nếu quả thật là như vậy, Giang Lan cảm giác Diệu Nguyệt sư thúc có chút nguy hiểm. Thời gian khoảng cách quá dài, ai cũng không biết rõ nàng lơ đãng cử động có phải hay không là mang theo thâm ý. Thứ người như vậy không thích đáng sư nương, luôn cảm giác đợi ở đệ cửu phong cũng không an lòng. Quấy giày sư phụ với Diệu Nguyệt sư thúc đàm luận, Giang Lan rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đến cùng hỏi thăm một vài vấn đề. Không cần để ý cái gì, chỉ cần không đi làm bọn họ không để cho làm, cơ bản thì không có sao. Với U Minh động chênh lệch không lớn, Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng nói, trong thanh âm mang theo nụ cười. Kia muốn lúc nào lên đường? Giang Lan lại hỏi, ổn định một chút tu vi, đại khái 3 tháng sau. Diệu Nguyệt tiên tử nói, dừng lại nàng vừa tiếp tục nói, 3 tháng sau, ta sẽ tới đón ngươi đi đệ nhất phong, sư huynh phải đi sao? Diệu Nguyệt nhìn sang một bên Mạc Chính Đông, Mạc Chính Đông bộ dạng phục tùng, tựa hồ đang do dự. Giang Lan tự nhiên biết rõ sư phụ không thế nào nguyện ý đi đệ nhất phong. Bất quá hắn cũng thấy Diệu Nguyệt sư thúc đang đối với hắn cười. Như thế hắn liền biết rõ nên làm như thế nào. Sư phụ, đệ tử thực lực có hạn, có lẽ sẽ xúc động một ít ngoài ý muốn. Giang Lan cung kính mở miệng, rất ý tứ rõ ràng. Dĩ nhiên là hy vọng sư phụ cùng đi. Mặt ngoài ý tứ sư phụ đương nhiên sẽ không quá để ý, nhưng là hắn có thâm ý. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, có chút biết rõ, chính hắn một đệ tử tu vi quá cao, ngộ tính quá mạnh, rất dễ dàng xuất hiện không cách nào khống chế chuyện. Mà thiên giới đối với bọn họ loại cảnh giới này mà nói, quả thật không quá an toàn. Như thế thì không khỏi không đi. Đến lúc đó, ta sẽ đi trước đệ nhất phong. Mạc Chính Đông mở miệng. Lần này Diệu Nguyệt sư thúc nụ cười rõ ràng rất nhiều. Giang Lan là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cáo từ hai vị. Hắn cần muốn trở về chuẩn bị rời đi đệ cửu phong đỉnh, hắn liền hướng trong sân đi tới. Sư tỷ ở sân chờ hắn. Thực ra hắn có chút không rõ, Diệu Nguyệt sư thúc như vậy rất giỏi, tại sao với sư phụ vẫn không có tiến triển? Có lẽ vị trí bất đồng đi. Mặc dù hắn ở Tuyệt Tiên viên mãn, có thể cuối cùng là đệ tử, sư phụ bọn họ đứng ở Côn Lôn đỉnh cao nhất, mọi cử động đại biểu Côn Lôn, cho nên bị trói buộc. Chờ hắn lần này tấn thăng thành công, ngược lại là có thể nhiều thử để cho sư phụ đi đệ ngũ phong. Đại la sau đó, hắn tự nhiên có thể chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Kia liền cần sư phụ tìm Diệu Nguyệt sư thúc hỗ trợ. Như thế liền có thể cho sư phụ tìm một cái bạn già. Tương lai hắn tiếp quản đệ cửu phong lúc, sư phụ cũng không phải một thân một mình, còn có thể đem thực vật đàn hoặc là u dạ hoa cho sư phụ dưỡng. Tu thân dưỡng tính, trở lại sân thời điểm, thấy Tiểu Vũ đem thực vật đàn với u dạ chậu bông để lên bàn. Hai tay chống cằm nhìn hai cái thực vật, Giang Lan ngồi tại đối diện cầm lên mặt bàn mộc kiếm nói. Sư tỷ đang quan sát cái gì? Sư đệ, Ngươi nói thực vật đàn tại sao không ấp ra tới? Tiểu Vũ không có ngẩng đầu còn đang nhìn thực vật đàn. Sư tỷ biết rõ, mặc dù Giang Lan không biết rõ tại sao, nhưng là hắn cảm thấy như vậy cũng tiết kiệm tâm. Ngay từ đầu cho là sẽ ấp ra chàng sủng vật hỗ trợ trong nhà. Sau đó phát hiện dưỡng một viên thực vật đàn cũng không có cái gì không tốt. Không cần lo lắng đút đồ ăn, cũng không cần để ý tâm tình đối phương biến hóa. Thỉnh thoảng tưới tưới linh dịch liền có thể. Không biết rõ, bất quá sư đệ có nghĩ tới hay không gõ vỏ trứng nhìn một chút. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Sư tỷ vì sao lại loại nghĩ gì này? Giang Lan hỏi, gõ vỏ trứng là một kiện rất nguy hiểm chuyện. Nếu như chỉ là nhốt ở bên trong vậy liền không có gì. Nếu là ở bên trong ẩn dưỡng, vậy thì đồng nghĩa với hại thực vật đàn. Tiểu Vũ sờ bụng một cái nói. Vạn nhất sau này cho sư đệ sinh đàn, cũng là như vậy chứ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long nói chuyện không hên. U Dạ Hoa với thực vật đàn cùng tồn tại rất hòa hai. Bọn họ hẳn không có vấn đề gì. Trạng thái mặc dù có một ít biến hóa, nhưng là phần lớn bảo hiểm tất cả cầm bình thường. Hẳn sinh ra liền là như thế. Giang Lan mở miệng nói. Hắn ký được bản thân bắt được thực vật đàn thời điểm. Dưỡng rất tốt, cũng không làm bất kỳ chuyện lạ, cho nên không ấp ra đến. Hẳn là thiên tính cho phép. U Dạ Hoa chính là sư phụ thôi hóa. Khả năng phát hiện biến dị. Hắn đối hai cái này thực vật, cũng không có làm bất cứ dị thường nào cử động. Thùng thùng, Tiểu Vũ gõ một cái thực vật đàn, định với bên trong sủng vật trao đổi. Như vậy vạn cả đời trái trứng, cũng tốt trao đổi, chỉ là phải đợi thói quen không bán long hóa. Giang Lan nắm mộc kiếm bắt đầu gia trì. Hắn đã rất lâu không có cho mộc kiếm thiết lập thời gian. Cơ bản tùy ý gia trì, dù là không thêm cầm. Này mộc kiếm cũng không phải phổ thông mộc kiếm, ngoại trừ sẽ không đối Tiểu Vũ tạo thành tổn thương gì. Đối còn lại long nhưng là chí mạng, thực ra hắn còn là rất hiếu kỳ mộc kiếm rốt cuộc có thể hay không thương tổn đến Tiểu Vũ. Sư tỷ muốn sửa móng tay sao? Hắn muốn thử một chút mộc kiếm đối sư tỷ tổn thương bao lớn. Tiểu Vũ nhìn một chút tay mình, chỉ có một chút móng tay, bất quá vẫn là đưa tay ra. Để cho Giang Lan giúp nàng tu. Cho sư đệ. Nhìn Tiểu Vũ tinh tế tay, Giang Lan cũng không động thủ, mà là ở nghĩ, có muốn hay không để cho sư tỷ trực tiếp đem hai cái tay long hóa. Như thế mới có thể biết rõ cụ thể hiệu quả. Long chảo hơi nhọn khổng lồ, có thể kiểm tra xong mộc kiếm uy lực. Nhưng là chân long tay lại ngắn vừa thô, đặt ở sư trên người tỷ, cảm giác quả thật có chút kỳ quái. Cặp chân kia, tưởng tượng hạ, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Cuối cùng hắn lấy ra mài thạch, giúp Tiểu Vũ tu nổi lên móng tay. Lần sau sư tỷ long hóa rồi, tìm cơ hội thử đi. 3 tháng sau, Giang Lan mang theo Ngao Long Vũ đi tới đệ cửu phong đỉnh. Cũng không thấy sư phụ, là sớm đi rồi đệ nhất phong. Thật giống như đi đệ nhất phong đối sư phụ mà nói không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng là bởi vì lần này là đệ nhất phong có chuyện nhờ đệ cửu phong. Sở dĩ phải tốt hơn rất nhiều. Bọn chúng ta Diệu Nguyệt sư bá. Ngao Long Vũ hỏi. Bởi vì phải đi ra ngoài liền không thích hợp dùng Tiểu Vũ bộ dáng. Nhất là đi đệ nhất phong. Dĩ nhiên là nguyên lai mình thích hợp nhất. Ừ, Diệu Nguyệt sư thúc hẳn liền muốn đi qua rồi. Giang Lan gật đầu. Quả nhiên, không bao lâu. Bọn họ liền thấy một đạo quang hạ xuống, chính là đeo mạng che mặt Diệu Nguyệt tiên tử. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư bá, hai người mở miệng hành lễ. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hai người mang theo cười yếu ớt nói. Đi thôi, mang bọn ngươi đi đệ nhất phong. Vào đệ nhất phong nghĩ ra được, đại khái liền cần không thiếu thời gian. Giang Lan gật đầu, tỏ ý biết, Ngao Long Vũ tự nhiên cũng biết rõ. Nàng sẽ không bị hạn chế, nhưng là phải đợi Giang Lan đi ra liền cần không thiếu thời gian. Nàng cũng không biết rõ sư đệ sẽ ở bên trong đợi bao lâu. Khẳng định không ngắn là được, nếu không phải thích hợp đợi ở đệ nhất phong, nàng có thể trở về đệ tam phong hoặc là hồi giao trì. có hay không thật tò mò lần này đệ nhất phong tới xin ngươi. Trên đường Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi Giang Lan. Giang Lan bộ dạng phục tùng hắn quả thật hiếu kỳ, nhưng là không thế nào muốn hỏi, luôn cảm giác sẽ lâm vào Diệu Nguyệt sư thúc trong bẫy. Lòng hiếu kỳ còn để cho người ta đi về phía không thể khống chế tương lai. Là sư thúc rất giỏi, Giang Lan trả lời. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Giang Lan như vậy trả lời cũng không ý, nàng nói tiếp lời nói của nàng đề. Ngươi cảm thấy lần này đệ nhất phong, đệ ngũ phong, đệ cửu phong, người đó mới thật sự là người thắng. Là sư thúc, Giang Lan hỏi. Diệu Nguyệt nhìn về phía Ngao Long Vũ, tiểu vũ cảm thấy thế nào? Đệ cửu phong, tiểu vũ cũng không có với Giang Lan một cái đáp án. Hắn cảm thấy đệ cửu phong cái gì cũng không cần làm, là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vậy thua ra đây, Diệu Nguyệt Tiên Tử lại hỏi. Giang Lan tưởng tượng hạ, trong lúc nhất thời không trả lời. Ngao Long Vũ giống như vậy, bởi vì nàng phát hiện toàn bộ hành trình chung không có bại gia, chuyện này không có bại gia. Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm mang theo nụ cười, cảm giác trêu chọc tiểu hài tử thật có ý tứ. Vậy các ngươi nói đệ nhất phong, đệ ngũ phong, đệ cửu phong đều được cái gì? Đệ nhất phong vốn muốn mời sư đệ vào hang bên trong, cho nên hắn cũng không thua thiệt. Ngao Long Vũ nói, không chỉ nha, còn có tới đệ cửu phong học tập, còn có nguyên vốn cần đệ nhất phong phong chủ đi đệ cửu phong mời người. Cuối cùng cũng không cần, bởi vì ta tiếp nhận. Diệu Nguyệt Tiên Tử giải thích hạ tiếp tục nói, kia đệ ngũ phong đây. Đệ ngũ phong chính là Diệu Nguyệt chính mình, sư thúc có thể được như nguyện, dùng chính quy lý do tới đệ cửu phong tìm Mạc sư bá. Ngao Long Vũ nói, đúng, kia đệ cửu phong đây. Diệu Nguyệt híp mắt, Ngao Long Vũ há hốc mồm, cuối cùng không có mở miệng. Đệ cửu phong là sư đệ muốn vào trong động, vốn là sư đệ sư phụ đi mời cầu đệ nhất phong, cuối cùng biến thành đệ nhất phong thỉnh cầu đệ cửu phong. Nhưng là trong lúc nhất thời khó mà nói đi ra, đệ nhất đệ ngũ phong đều có rõ ràng chỗ tốt, mà đệ cửu phong chỗ tốt nhìn tối không rõ ràng, có thể là tất cả mọi người đều biết rõ. Nếu như ta nhúng tay chuyện này, đệ cửu phong nhất định là chỗ tốt nhiều nhất nhất phương. Diệu Nguyệt Tiên Tử quay đầu nhìn hướng Giang Lan, tựa như có thâm ý. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Như thế, với hắn mà nói không tốt lắm. Ngao Long Vũ cũng không nói gì, an lặng lẽ chờ. Sư đệ thật giống như muốn không giấu được, cho nên ngươi sư phụ đi đệ nhất phong. Diệu Nguyệt Tiên Tử chuyển đề tài nói. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, không hiểu Diệu Nguyệt sư thúc có ý gì. Các ngươi biết rõ đệ nhất phong với đệ cửu phong hai vị phong chủ quan hệ không tốt thật sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi Giang Lan với Ngao Long Vũ. Ta nghe sư phụ nói qua, nhưng là không nói gì nguyên nhân. Lập tức Ngao Long Vũ nói. Ừ, không có gì lớn nguyên nhân. Hai người tâm cao khí ngạo mà thôi. Diệu Nguyệt Tiên Tử thở dài tiếng nói. Mặc dù không có gì quá lớn nguyên nhân, nhưng là này hai người thực lực cường đại, tâm so thiên cao, muốn để cho bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện, toàn bộ Côn Lôn nhân đều làm không được đến. Trưởng giáo cũng nói bất động này hai người. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này con mắt của Diệu Nguyệt Tiên Tử cũng híp lại. Bây giờ đệ cửu phong phong chủ đi đệ nhất phong, mỗi cái phong chủ đều đưa ánh mắt đầu phóng tới. Trước tiên chú ý, mà ta chính là lần này gặp mặt người khởi xướng, được mấy vị sư huynh sư tỷ sư muội sùng bái. Không phải sư bá vì với Mạc sư bá có thể ở đệ nhất phong đợi lâu hơn sao? Ngao Long Vũ theo bản năng hỏi. Diệu Nguyệt quay đầu nhìn Ngao Long Vũ nghiêm túc nói. Ở trong mắt bọn hắn, cảm tình cũng là chuyện nhỏ cái. Nếu không tại sao đến bây giờ không có một người ủng có đạo lữ? Đương nhiên, mục đích của ta là cái gì đã không trọng yếu. Chuyện này tột cùng nhất chính là đệ cửu phong phong chủ đi đệ nhất phong. Hơn nữa không phải lấy thái độ khiêm nhường đi, mà là theo cùng đệ tử đi. Mà đệ nhất phong là thỉnh cầu nhân. Mặc dù không có chủ động thỉnh cầu đệ cửu phong phong chủ, nhưng vẫn là thấp một đầu. Cho nên, lần này đệ cửu phong mới thật sự là người thắng. Đệ nhất phong là lớn nhất bên thua, là trên thể diện bên thua. Như thế, hết thảy quy về hợp lý. Nói xong, Diệu Nguyệt lại một lần nữa nhìn hướng Giang Lan. Giang Lan biết, Diệu Nguyệt sư thúc nhất định là phát giác cái gì. Nàng hành vi để cho một số người sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhưng là cuối cùng sư phụ đi trước đệ nhất phong. Lúc này mới bộc lộ ra lần này đệ cửu phong tốt đẹp nhất nơi. Trên thể diện ưu thế nghiền ép đệ nhất phong. Mà hắn, chỉ là ngay từ đầu mồi nhử. Trên thực tế thì đồng nghĩa với đang bảo vệ hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu quả thật là như vậy. Diệu Nguyệt sư thúc quá đáng sợ. Lần này bất kể là đệ nhất phong, đệ ngũ phong, đệ cửu phong, thậm chí còn Côn Lôn, đều thu được đủ chỗ tốt. Mà từ một loại khác tầng diện nhìn lên, đệ cửu phong là người thắng lớn nhất. Bởi vì đệ cửu phong cái gì cũng không cần làm, liền đứng ở chỗ cao nhất. Diệu Nguyệt sư thúc là thực sự ngưỡng mộ sư phụ. Hắn đều có chút không hiểu nổi. Này có thể hay không cũng là nơi nào một vòng. Làm mai mối chuyện, vẫn phải là dựa vào các ngươi. Diệu Nguyệt đột nhiên nói. Cái này ta không thể tự kiềm chế tới. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngào Long Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệu Nguyệt sư thúc không làm được môi giới. Bất kể Tiểu Vũ có tin hay không, Giang Lan cảm giác mình vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Phốc suy tương đương, Diệu Nguyệt tiên tử thấy này hai người bất đồng phản ứng. Liền cười ra tiếng, đi thôi, phải đến, nàng nói. Giang Lan cũng không nói thêm gì nữa, mà là theo chân Diệu Nguyệt sư thúc rơi vào đệ nhất phong giữa sườn núi. Sư phụ với đệ nhất phong phong chủ đều tại trong đình. Hai người đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện với nhau. Sư phụ, sư bá, bái kiến hai vị sư bá. Giang Lan với Ngao Long Vũ lập tức hành lễ. Đi đi, vi sư lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Ứng tiếng, Giang Lan hãy cùng sư tỷ cáo biệt. Rồi sau đó hướng phía dưới sơn động đi tới. Bất quá rời đi sư tỷ trước, hắn thấy Trúc Thanh sư thúc tới. Nói chuyện cũng tốt, sư tỷ cũng cao hứng một ít. Nhưng là luôn cảm giác Trúc Thanh bây giờ là thấy được sư tỷ. Mới vừa địa phương tốt liền tới. Hơn nữa, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Đương nhiên, loại sự tình này hắn không cách nào nhúng tay. Nhiều lắm là có thể can thiệp tìm sư nương chuyện. Sau đó hắn bước vào sơn động. Dù là lần này không có phát hiện gì, hắn cũng có thể ở bên trong đánh dấu xuống. Đệ bát phong, Tửu Trung Thiên uống rượu nhìn đệ nhất phong. Hắn nghĩ tới đi, nhưng là không tìm được đi qua lý do. Trúc Thanh sư muội thấy đệ tử của mình đi qua cho nên mới có thể đi qua. Nhưng là hắn không được. Sư phụ ngươi tìm ta. Giữa đường đi tới, Thiên Tiên, Tửu Trung Thiên nhìn giữa đường hỏi. Thiên Tiên sơ kỳ sư phụ. Giữa đường trả lời, nghe nói đệ nhất phong có Thiên Tiên viên mãn đối đệ bát phong có chút bất kính. Ngươi đi khiêu chiến xuống. À, sư phụ uống say. Yên tâm đi, sắp chết thời điểm vi sư sẽ đi cứu ngươi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.